Vũ thần chúa tể, chương 1744, chuẩn bị nhận thanh tẩy. Góc truyện audio.com. Chấm, biết là tốt rồi. Húc Đông Thăng ngạo nghễ nói ra. Hắn có thể đủ vô địch cùng cấp bậc cường giả. Tuyệt không phải là bởi vì hắn trong huyết mạch hỏa diễm quy tắc. Mà là này sát lục quy tắc. Sát lục quy tắc, không giống với ngọn lửa thông thường. Đại địa những quy tắc này, chính là rất nhiều quy tắc trong lực sát thương đáng sợ nhất một trong những quy tắc. Và lại cảm ngộ độ khó cực cao. Một khi tu luyện thành công, sẽ tạo thành người bình thường khó có thể tưởng tượng sát lục lực lượng. Lúc thường hắn rất ít hoàn toàn hiển lộ ra. Người bình thường đều cho là hắn chỉ là tu luyện hỏa diễm quy tắc. Mà một cái bài hắn thường thường đều biết lưu đến trong lúc sinh tử mới có thể thi triển ra. Nhưng bây giờ, hắn không nhịn được, Tần Trần ngoắc ngoắc ngón tay. Đến, thành toàn ngươi, Húc Đông Thăng thân hình giết ra. Gầm thét một tiếng trong, sát lục quy tắc hóa thành một cây đao ánh sáng. Huyết hồng như nhiễm, oanh, sát lục quy tắc cùng hắn chiến đao trong tay hoàn toàn dung hợp. Tựa như tia chớp bắn ra, muốn đem Tần Trần sinh sinh xuyên qua ở trên hư không. Tần Trần vẫn là sử dụng sức mạnh thân thể, trường thương mở rộng, hướng về Húc Đông Thăng nghênh kích đi. Sát lục quy tắc mà thôi, rất lợi hại phải không? Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hai đại trẻ tuổi thiên kiêu đối oanh. Húc Đông Thăng chỉ là tiếp mấy chiêu, cũng là bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì hắn mỗi tiếp Tần Trần một thương đều là cả người run lên. Khó chịu không cách nào hình dung. Hắn không thể tin. Với lại, Tần Trần thương pháp bên trong. Vậy mà đồng dạng có nhất định sát lục lực. Vậy mà cũng là sát lục quy tắc. Ngươi làm sao có thể cũng tu luyện sát lục quy tắc? Hắn la thất thanh. Làm sao tích? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi tu luyện sát lục quy tắc sao? Một cái nho nhỏ quy tắc mà thôi. Phải dùng tới ngạc nhiên như vậy nha. Tần Trần xem thường. Hắn thật trừ mạnh nhất không gian quy tắc ở ngoài. Hắn như sát lục, hủy diệt, hỏa diễm, đại địa các loại. Cái nào quy tắc cũng không muốn tu luyện đến cực nghịch thiên duyên cớ. Chỉ là bởi vì cửu tinh thần đế quyết tính đặc thù. Những quy tắc này không cách nào làm thành chính yếu quy tắc tu luyện. Thật quang luận đối quy tắc lĩnh ngộ, Tần Trần xa xa ngự trị tại Húc Đông Thăng trên. Đặc biệt hắn gần nhất trở thành trời sinh đạo thể sau. Đối quy tắc lực tương tác, đạt đến một cái làm người tức giận tình trạng. Húc Đông Thăng thúc ngựa cũng không thể so sánh với. Vì vậy, Tần Trần thi triển sát lục quy tắc, cùng Húc Đông Thăng đối oanh. Vậy mà ngược lại đem Húc Đông Thăng áp chế làm hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tất cả mọi người là da đầu tê dại. Hoàn toàn vô ngữ. Bọn họ biết Húc Đông Thăng dựa vào là hỏa diễm quy tắc nhập đạo. Mượn đột phá này cửu thiên vũ đế. Sát lục quy tắc chỉ là phụ trợ. Chưa đạt tới đỉnh cao tình trạng. Nhưng như thế nào đi nữa. Húc Đông Thăng cũng là cửu thiên vũ đế cường giả. Nhưng hôm nay đây, mới là nửa bước võ đế Tần Trần. Cư nhiên thi triển sát lục quy tắc đem Húc Đông Thăng áp chế hoàn toàn. Chẳng lẽ Tần Trần tại sát lục trên quy tắc lĩnh ngộ so Húc Đông Thăng còn muốn đáng sợ sao? Như vậy lực lĩnh ngộ, người này không phải là muốn dùng sát lục quy tắc nhập đạo chứ? Nghĩ vậy, mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Đây là muốn nghịch thiên A. Thiên vũ đại lục, tuyệt đại đa số người đều là dùng phổ thông quy tắc nhập đạo. Bởi vì khác quy tắc nhập đạo thật sự là quá khó khăn. Nếu Tần Trần thật có thể lợi dụng sát lục quy tắc nhập đạo, thành tựu cửu thiên vũ đế, vậy hắn trời sinh chính là một cái chiến sĩ. Khó trách Tần Trần trước có thể lấy một địch 100. Bởi vì tu luyện sát lục chi đạo đều là chiến đấu người điên. Càng không cần phải nói là chuẩn bị dùng sát lục chi đạo đột phá cửu thiên vũ đế biến thái. Siêu, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, Cơ Gia đại trưởng lão cũng xuất hiện ở nơi này. Lúc này nhìn Tần Trần, ánh mắt lập lòe, dễ nhận thấy cũng lay động vạn phần. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn. Húc Đông Thăng gào thét, không chịu nhận như vậy kết quả. Điên cuồng tấn công, ầm, ầm, ầm, nổ đao liền oanh. Húc Đông Thăng khí sắc càng ngày càng khó coi. Khác thủ đoạn ra hết, cái gì tuyệt chiêu đều là dùng đến. Nhưng Thủy Chung bị Tần Trần áp chế không có tính cách. Luận thực lực, hắn cảm giác Tần Trần chưa chắc có rất mạnh. Nhưng Tần Trần biến thái là hắn phòng ngự. Chỉ cần không trực tiếp chém trúng đối phương, hắn đao khí quyền trong Tần Trần căn bản là không có cách phá vỡ hắn phòng ngự. Một cái nho nhỏ nửa bước võ đế, cảm giác phòng ngự cơ hồ có thể so với một ít trung kỳ võ đế. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tin tưởng. Húc Đông Thăng hai mắt đỏ chói. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ mình ở vượt lên đầu tu vi dưới tình huống thua với người khác. Đi tìm chết, hắn bạo hống một tiếng. Trên thân khí tức lần thứ hai tăng vọt. Hắn thi triển ra cấm thuật. Trong nháy mắt thực lực tăng vọt. Oanh, hắn chiến lực tức khắc nổ lớn. Một đao gọt ra. Trực tiếp xé rách không gian, ánh lửa vô tận hóa thành lồng giam, có thể cho Tần Trần không thể tránh né, chỉ có thể bị giết. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, thật hắn có trăm nghìn loại phương pháp có thể tránh né. Thế nhưng tại dưới con mắt mọi người, hắn cũng không có thể làm quá mức. Trên thân thể, không gian quy tắc oanh nhiễu, cứng rắn rời đi mấy trượng, đồng thời đâm ra một thương. Phốc, Húc Đông Thăng ngực tức khắc có huyết quang nở rộ, một chùm tiên huyết tuôn ra, lần thứ hai xuất hiện một đạo lỗ thủng. A, Húc Đông Thăng bị đánh bay rớt ra ngoài, kêu thê lương thảm thiết. Một kích này đánh trúng hắn thân thể yếu hại, thương thế so với trước kia nặng quá mức, hiển lộ ra vô cùng thống khổ vẻ. Hắn bạo phát thực lực thì như thế nào, dù cho nữa thiêu đốt chân nguyên, chỉ cần kích không trúng Tần Trần, chính là uổng công. Ngược lại, Tần Trần ỷ vào đế binh chỉ cần đâm trúng hắn một thương, lại có thể làm hắn trọng thương. Hắn còn không có cường đại đến coi nhẹ đế binh công kích tình trạng. Sở dĩ hắn bại, ban nãy đó là không gian quy tắc, đại trưởng lão cùng cơ đạo nguyên đám người mắt sáng lên. Mặt lộ hoảng sợ, thân thể run. Bọn họ vừa mới nhìn thấy cái gì? Là không gian quy tắc. Không sai, nhất định là không gian quy tắc. Bằng không lấy Tần Trần thực lực, làm sao có thể né tránh Húc Đông Thăng một đòn tất sát? Người này, cư nhiên tu luyện ra một chút không gian quy tắc. Bọn họ thất thanh, thì thào nói ra, khó trách Tần Trần lúc trước có thể không ngừng né tránh Húc Đông Thăng công kích. Nguyên lai tiểu tử kia trừ sát lục quy tắc ở ngoài, còn tu luyện không gian quy tắc, mặc dù so với sát lục quy tắc đến yếu nhược rất nhiều. Nhưng ứng phó Húc Đông Thăng như vậy sơ kỳ võ đế, đã hoàn toàn đầy đủ. Thiên hạ, võ hoàng cường giả lại có thể thu nhận không gian chi lực, nắm giữ không gian áo nghĩa, nhưng chân chính có thể tu luyện ra không gian quy tắc người. Lại ít lại càng ít, thường thường chỉ có hậu kỳ võ đế cấp bậc cự phách. Đối quy tắc chi lực nắm giữ được nhất định cực hạn sau, mới có chỗ dò xét. Mà bây giờ, Tần Trần một cái nửa bước võ đế, cư nhiên bắt đầu đi chạm đến không gian quy tắc lĩnh vực. Đây là muốn nghịch thiên sao? Về phần khác các cường giả, tự nhiên không có đại trưởng lão bọn họ nhìn sao minh bạch. Chỉ là chứng kiến Tần Trần trọng thương Húc Đông Thăng, cả đám trợn mắt há mồm. Trời ạ, đây là muốn chờ trời tiết tấu sao? Cái này Thiết Ngưu cũng quá đáng sợ đi. So Húc Đông Thăng Húc Thiếu tu vi thấp một cảnh giới, cư nhiên trọng thương Húc Thiếu. Yêu nghiệt không cách nào hình dung. Trên đời này làm sao có thể có như vậy biến thái? Không được, ta còn không có. Bại. Húc Đông Thăng giận không kềm được, cả người tiên huyết, sát khí ngút trời, còn phải tiếp tục chiến đấu. Đủ, một đạo quát lạnh vang lên, là đại trưởng lão, hắn xuất thủ, xuất hiện ở trên trời. Một trưởng đem Húc Đông Thăng trấn áp xuống. Đại trưởng lão, toàn bộ người nhà họ Cơ đều liên tục quỳ một gối đến. Cung kính hành lễ, người tuổi trẻ, ngươi thành công, lão phu sự chấp thuận ngươi. Lấy được tiến nhập tổ địa thanh tẩy tư cách, chuẩn bị một chút đi. 3 ngày sau, nhận thanh tẩy, đại trưởng lão nhìn Tần Trần, lộ ra vẻ tán thưởng. Cách chương.